chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, Chu Thanh nhớ lại Lâm Duyệt Kỳ mấy ngày nay đối bọn họ chiếu cố. Tàn nhẫn không dưới cái kia tâm, dứt khoát kiên quyết trở về đi. Hoàng Hải thấy kêu hắn không được, do dự một cái chớp mắt sau, cũng theo trở về. Bảo hộ này đó khách quý mệnh là Lôi Tháp này đó lính đánh thuê trách nhiệm. Bọn họ nắm thương cũng trở về chạy. Khi bọn hắn trở lại doanh địa khi, liền thấy như vậy một màn. Một con tiểu tượng nhãi con từ rừng cây chui ra tới. Hướng về phía đồng mác ngẩng một tiếng, vui cười lấy tiểu vòi voi cuốn lên một cây đầu gỗ. Chiều nó ném qua đi. Đồng mác nâng lên tượng trưởng vốn dĩ muốn chiều Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình áp xuống đi. Tiểu tượng thanh âm kịp thời xuất hiện, nó tượng trưởng liền ngừng ở giữa không trung. Đồng mác nghe thấy tiểu tượng thanh âm, lập tức đem quay lại thân, thùng thùng mà chiều bướng bỉnh tiểu tượng nhãi con đi qua đi. Này chỉ tiểu tượng ước chừng mới sinh ra không đến một năm. Cái đầu còn rất nhỏ, ở đồng mác trước mặt. Nghiễm nhiên chính là một con tiểu nãi nhãi con. Đồng mác dùng vòi voi nhẹ nhàng đến ở tiểu tượng trên người chụp đánh. Rất có tình thương của cha hiền lành. Mới vừa rồi điên cuồng cũng toàn bộ thu liễm mani. Lâm Duyệt Kỳ mở mắt ra. Thấy nam nhân cũng nhắm chặt một đôi mắt. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Giờ này khắc này, nàng chóp mũi đau xót. Phùng Lục Đình mặt hỏi. Lục ba ba, ngươi có hay không sự? Lục Đình mở mắt ra, phát hiện đồng mác đã rời đi, lập tức đứng dậy, đem Lâm Duyệt Kỳ cũng từ trên mặt đất đỡ lên. Lâm Duyệt Kỳ vặn đến chân, mắt cá chân đã sưng lên, căn bản đi không được lộ. Lục Đình ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, đi lên, voi còn ở doanh địa không rời đi. Nàng biết hiện tại tình huống nhiều khẩn cấp, lập tức bò lên trên Lục Đình bối. Nàng mới vừa ôm nam nhân cổ. Nam nhân liền bắt lấy nàng hai chân, cõng nàng liền hướng đại bộ đội nơi phương hướng chạy tới. Thấy voi không hề công kích người, tất cả mọi người ngồi xổm địa thế lực cao địa phương. Lấy cây cối làm che đậy, quan sát đến hai đầu tượng nơi địa phương, Lục Đình cùng đại bộ đội tập hợp sau. Cho dù ngồi xổm xuống cũng không dám phóng Lâm Duyệt Kỳ xuống dưới. Tình huống một khi có biến. Hắn có thể cõng Lâm Duyệt Kỳ lập tức liền chạy, thấy bọn họ bình yên vô sự, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Chu Thanh nói, Kỳ tỷ, Đình ca, các ngươi vừa rồi nhưng hù chết chúng ta, Lôi Tháp thiếu chút nữa liền nổ súng. Lôi Tháp là rừng cây khách quen, hắn bảo hộ quá rất nhiều voi tổ chức cứu viện người tình nguyện tiến lâm. Hắn đối này đó voi đều là có cảm tình, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn sẽ không thương tổn này đó voi. Hắn buông thương, tay đều ở run, nâng lên mu bàn tay lau một phen trên trán hãn. Hỏi bọn hắn, các ngươi thế nào, không bị thương, không có, Lục Đình lay động đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm lớn nhỏ tượng phương hướng. Lâm Duyệt Kỳ ghé vào Lục Đình trên lưng, nhỏ giọng hỏi, ta nhớ rõ tư liệu thượng nói. Đồng mác là dịu ngoan, sẽ không chủ động công kích người. Nó vừa rồi, rốt cuộc là làm sao vậy? Kia đầu tiểu tượng nhãi con là chuyện như thế nào? Nếu chúng ta gặp được kia đầu mẫu giống đồng mác thê tử. Dựa theo này đầu tiểu tượng hình thể tuổi tới xem, hẳn là cũng là vừa sinh ra không lâu. Nó không có khả năng là đồng mác nhãi con. Mẫu tượng mang thai gần 2 năm, nó trong bụng tiểu tượng cũng nên hoài 1 năm có thừa. Sao có thể sinh hạ này đầu? Hoa sát, đồng mác có thê có thiếp, trách không được mẫu tượng chết thời điểm nó không ở mẫu tượng bên người. Cảm tình là cái cha nam ôn sơ đồng mác như bức a. Tượng sinh đỉnh, Chu Thanh vừa dứt lời, ăn Lâm Duyệt Kỳ một cái tát, ngươi không cần ngốc nghếch hắc được không? Chu Thanh chảo chảo cái ót, nhỏ giọng nói, ta này không phải vì hòa hoãn không khí sao? Hoàng Hải cũng trách móc nặng nề nói. Hòa hoãn không khí ngươi cũng không thể cập cho người ta voi trên đỉnh đầu khấu nón xanh a. Tượng cũng là có tôn nghiêm có được không, Lôi Tháp mày nhăn lại sao? Cùng đại gia giải thích nói, này đầu tiểu tượng đích xác không phải đồng mác hài tử. Nó là một năm trước ra đời, sinh ra đến nay đã 1 tuổi. Nó cha mẹ là mặt khác hai đầu giã tượng. 1 năm trước có người tình nguyện ở nơi tối tăm dùng camera chụp được trộm săn giả tàn nhẫn săn. Giết hành vi, bị sát hại chính là này chỉ tiểu tượng cha mẹ. Nó trơ mắt nhìn cha mẹ bị săn giết, nhìn cha mẹ vòi voi bị chặt bỏ. Lại bất lực, mà nó bởi vì quá tiểu. May mắn thoát nạn, những cái đó trộm săn giả cũng không phải bởi vì nó ấu tiểu mà buông tha nó. Lâm Duyệt Kỳ hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào một chút, nói ra sự thật, bọn họ là tưởng chờ này chỉ tiểu tượng nhãi con lớn lên. Chờ nó trường ra ngà voi, lại từ nó trên người tiếp tục đoạt lấy. Đám kia nhân cha, bọn họ sinh mà làm người, đều không có tâm sao? Không có cảm tình sao? Bọn họ nếu có tâm, này đó giã tượng cũng sẽ không lang bạc kỳ hồ. Mất đi người nhà, Lôi Tháp thở ra một hơi. Lại nói, này chỉ tiểu tượng đại khái là bị Đồng Mác vợ chồng thu dưỡng. Đồng Mác vừa rồi sở dĩ xâm nhập doanh địa, đối chúng ta tiến hành công kích. Đại khái này đây cho chúng ta bắt đi rồi tiểu tượng. Đối chúng ta tiến hành trả thù, voi trí nhớ thực không tồi. Chúng nó tình cảm không thể so nhân loại thiếu. Đồng Mác khi còn nhỏ nhìn cha mẹ huynh đệ bị săn giết. Sau khi lớn lên lại trơ mắt nhìn thê tử hài tử bị săn giết. Ở mất đi thân nhân lúc sau, nó duy nhất con nuôi cũng cùng nó lạc đường. Có thể nghĩ, nó là như thế nào hỏng mất nghe đến đó. Lục Đình ẩn ẩn câu ra một cái trọng điểm mà ni hắn nhíu mày hỏi. Có lẽ, Đồng Mác đã cùng trộm săn giả đánh quá giao tế. Có thể hay không trộm săn giả liền ở phụ cận. Lâm Duyệt Kỳ mở miệng hỏi. Rất có khả năng, Lôi Tháp lấy ra thông tin dụng cụ. Cùng đạo diễn câu thông một chút, hơn nữa đem bọn họ nơi cụ thể vị trí đăng báo. Đạo diễn ở thu được bọn họ tin tức sau, cùng địa phương tương quan bộ môn lấy được liên hệ. Tương quan bộ môn nhân viên đang ngồi phi cơ trực thăng ở tới rồi trên đường. Tìm được Đồng Mác, gửi đi Đồng Mác nơi phạm vi sau. Bọn họ sứ mệnh liền tính hoàn thành. Kế tiếp sự, liền không phải bọn họ có thể làm được. Các ngươi xem bên kia. Chu Thanh đột nhiên phát ra tiếng. Chỉ vào mặt đông rừng cây thư. Mấy người theo Chu Thanh ngón tay phương hướng xem qua đi. Bên kia không biết khi nào nhiều mười mấy người. Thậm chí có người ngồi xổm trên cây. Bọn họ tránh ở trong rừng cây. Chính lấy thương đối với Đồng Mác cùng tiểu tượng nơi phương hướng. Lôi Tháp lấy ra treo ở bên hông kính viễn vọng, hướng bên kia nhìn trong chốc lát, đãi hắn quan sát sau một lúc nói, là trộm săn giả, thật mẹ nó xảo, bọn họ hiển nhiên đã truy tung Đồng Mác phụ tử thật lâu. Ta phỏng chừng, Đồng Mác cùng tiểu tượng thất lạc, cũng cùng những người này thoát không được can hệ, Lâm Duyệt Kỳ nắm chặt Lục Đình bả vai nói. Trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Vẻ mặt mà khẩn trương, không thể làm cho bọn họ đánh trúng Đồng Mác. Bọn họ súng gây mê liều thuốc rất lớn, sẽ đối Đồng Mác tạo thành rất lớn thương tổn. Lôi Tháp nhăn chặt mi, hắn vốn dĩ chính là cái bạo tính tình, lập tức khiêng lên thương, nhắm ngay bên kia trộm săn giả. Cái khác lính đánh thuê cũng nâng lên thương, thông qua nhắm chuẩn kính tỏa định bên kia, đối phương 15 người. Hiển nhiên bọn họ lực lượng vô pháp cùng chi đánh bừa. Nhưng cũng may bọn họ nơi vị trí địa thế cao, thả có dày đặc cây cối làm che đậy, đối phương nhìn không thấy bọn họ nơi vị trí. Lục Đình lấy ra kính viễn vọng, quan sát trong chốc lát đối phương, theo sát, giơ tay đem Lôi Tháp thương đi xuống một áp, thấp giọng nói, không cần hành động thiếu suy nghĩ, nổ súng thực dễ dàng bại lộ chúng ta vị trí. Các ngươi thấy ngồi xổm trên cây người kia sao? Chúng ta đem hắn bắn xuống dưới, khiến cho bọn họ bên kia xôn xao, làm Đồng Mác nhận thấy được bọn họ tồn tại, bắn. Lâm Duyệt Kỳ mới vừa phát ra nghi vấn, Hoàng Hải liền đem cung tiễn đưa tới. Vừa rồi trong doanh địa một mảnh hỗn loạn, bọn họ khách quý không có thương, có thể bảo mệnh viễn trình vũ khí cũng chỉ có cung tiễn. Hoàng Hải rời đi doanh địa khi cái gì cũng chưa lấy. Chỉ lấy cung tiễn, hắn tưởng nếu voi đuổi theo hắn, hắn liền lấy mũi tên bắn xuyên qua. Tuy rằng hắn cũng không sẽ dùng cung tiễn, vì không ngại Ngại Lục Đình phát huy, Lâm Duyệt Kỳ bò đến một bên, giống như bọn họ ghé vào trên mặt đất, Lục Đình nửa quỳ trên mặt đất, kéo cung như trăng tròn, nhắm ngay trên cây lấy thương ngắm đồng mắt trộm săn giả. Bởi vì khoảng cách có chút xa, Lục Đình không có gì nắm chắc, mà Hoàng Hải cũng chỉ cầm một mũi tên, nếu này một mũi tên bắn không trúng, đồng mác có rất lớn trình độ sẽ tao ngộ trộm săn giả công kích. Đại gia ngừng thở nhìn Lục Đình, thấy hắn giữa trán đều có mồ hôi tẩm ra tới, bầu không khí phi thường khẩn trương, hưu mà một tiếng, mũi tên rời cung, chiều 100 mét ở ngoài địa phương phi đem qua đi, chính là bọn họ đều đánh giá cao Lâm Duyệt Kỳ làm cung tiễn. Này đem cung tầm bắn thân cận quá, không có bắn đến trộm săn giả, lại phụt một tiếng, cắm ở tiểu tượng bên chân, tiểu tượng một quyển cái mũi, ô ô kêu một tiếng. Đồng mác quay người lại, thấy đám kia trộm săn giả, cũng không mang đống lửa hỏa nóng rực nóng bỏng, dùng vòi voi cuốn lên tới một đống, chiều đối phương ném qua đi, đồng mác vòi voi bị hỏa bỏng rát, nó lại không biết đau dường như, lại lấy vòi voi ở tiểu tượng mông bối chịu một chút. Phảng phất ở thúc giục nó chạy nhanh chạy, một lớn một nhỏ hai đầu giã tượng, nhanh chóng chiều trong rừng rậm chạy tới, đồng mác cuốn lên hỏa rừng ở người săn thú trên người. Khiến cho quần áo thiêu đốt, bọn họ vì dập tắt lửa bỏ lỡ bắt giết giã tượng hào thời cơ. Nhưng đồng mác vẫn là chúng một thương gây tê, giã tượng rất có nhân tính tự bảo vệ mình hành vi. Làm ở đây, cùng với phòng phát sóng trực tiếp sở hữu võng hữu vì này khiếp sợ. Chương 58 quốc nội phòng phát sóng trực tiếp, các võng hữu xem đến phi thường khẩn trương, đều sợ hãi bởi vì chính mình làn đạn quấy nhiễu tới rồi phát sóng trực tiếp người. Đều nghẹn một hơi không dám phát làn đạn, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình thiếu chút nữa bị voi dẫm chết một màn. Không bị chụp được tới. Nhưng thông qua bọn họ một đám người đối thoại, các võng hữu vẫn là biết được vừa rồi Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình mạo hiểm một màn. Camera quay chụp đến đồng mác lấy vòi voi cuốn lên củi lửa. Chiều trộm săn giả ném qua đi kia một màn khi, cách màn hình, xem phát sóng trực tiếp võng hữu đều tựa hồ có thể cảm giác bỏng cháy đau đớn. Phòng phát sóng trực tiếp nội võng hữu nhất trí đoàn kết. Đau lòng đồng mác. Đồng mác cố lên a, tiểu tượng cố lên, quá đau lòng đồng mác, nó nhất định rất đau, vì tượng bổn nhu, vì phụ tắc cương, bởi vậy có thể thấy được, này đó động vật cảm tình là có bao nhiêu phong phú. Sinh mà làm người, ta cảm thấy hổ thẹn, đồng mác giống như trúng đạn rồi. A, tương quan bộ môn người như thế nào còn chưa tới a? Lôi tháp khiêng lên người thương mau thượng a. Không cần túng, chính là làm, không thể ngạnh giang a. Bọn họ chỉ có vài người, đối phương có mười mấy người, đều có vũ khí, lại là rừng cây lão bánh quẩy. Lúc này tiết mục tổ người xông lên đi, không khác chịu chết được chứ. Lính đánh thuê chức trách là bảo hộ khách quý an toàn. Không phải đồng mắc cùng tiểu tượng, Lục Đình loại này thân phận địa vị người, nếu ở nước ngoài xảy ra chuyện. Khó có thể tưởng tượng, còn có Lâm Duyệt Kỳ, Lý Mộc Nhu, bọn họ đều là quốc nội nổi danh nhân sĩ. Tuy rằng ta không thích Lý Mộc Nhu, nhưng loại này thời điểm, vẫn là hy vọng nàng bình an, đừng ở nước ngoài xảy ra chuyện thiên cay hảo khẩn trương. Ta đều cấp khóc, lại cái gì đều không thể giúp, đồng mác cố lên, Kỳ Đình vợ chồng cố lên vịt, xông lên đi, tính tính, đừng vọt, bảo mệnh quan trọng. Cầu nguyện đồng mác bình an, chẳng lẽ chỉ có ta phát hiện? Lý Mộc Nhu không thấy sao? Nàng không phải hẳn là cùng đại bộ đội ở bên nhau sao? Như thế nào không thấy? Vừa rồi doanh địa phát sinh hỗn loạn khi, Lý Mộc Nhu cùng Lâm Duyệt Kỳ ở bên nhau. Chính là cuối cùng, Lâm Duyệt Kỳ thiếu chút nữa bị dẫm chết. Trong lúc này đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ Lý Mộc Nhu thấy chết mà không cứu sao? Phía trước ngươi mau đừng khôi hài, đừng đứng ở đạo đức điểm cao đi phê phán một người hảo sao. Ở trong lúc nguy cấp, ngươi có thể bảo đảm chính mình ở sinh mệnh an toàn không thể bảo đảm dưới tình huống. Không mang tất cả đi cứu người sao, Loại tình huống này, đại khái là cái người thường đều hù chết hảo sao? Ai còn có công phu đi cứu người khác à, Lục Đình không màng tất cả tiến lên cứu Lâm Duyệt Ký. Đây là chân ái, QAQ, ta đây là xem cái gì thiếu nữ tâm bạo liều phim phóng sự. Này hai người thỏa thỏa chân ái, dùng sinh mệnh cho chúng ta giải cẩu lương, mà ta lại không hề câu oán hận, vui vẻ chịu đựng hy vọng Kỳ Đình vợ chồng không có việc gì. Hy vọng Đồng Mác tiểu tượng không có việc gì. Ngoặc kép, Internet làn đạn một mảnh cầu nguyện tiếng động, Đoàn Đoàn cùng Khương Mộc Tranh, một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm hình chiếu hình ảnh, sôi nổi sở trường xoa xoa đỏ lên hốc mắt, Đoàn Đoàn cái miệng nhỏ một dầu, trong thanh âm mang theo nồng hậu giọng mũi. Lão Tranh, Đình ca cùng Kỳ Kỳ có thể hay không bị thương nha? Đoàn Đoàn hảo lo lắng bọn họ, nếu Kỳ Đình vợ chồng có cái gì ngoài ý muốn. Ta Đoàn đại béo nữ cũng không cần sống ô ô ô ô. Đoàn đại béo nữ là võng hữu cho nàng lấy ngoại hiệu. Mấy ngày nay nàng ở trên mạng xem đến nhiều, liền lấy cái này trở thành tự xưng, cảm thấy rất có khí thế. Các võng hữu kêu Lâm Duyệt Kỳ Lục Đình Kỳ Đình vợ chồng. Nàng cũng đi theo kêu lên, hơn nữa cảm thấy võng hữu cho bọn hắn một nhà ba người lấy ngoại hiệu. Không hề không tật xấu. Kêu còn rất thuận miệng, Khương Mộc Tranh hít hít nước mũi, vẻ mặt bi thương nói, sẽ không, Tiểu Hắc đáp ứng ta, sẽ không làm cho bọn họ bị thương, cũng sẽ không làm Đồng Mác cùng Tiểu Tượng bị thương, báo thù kịch bản hệ thống thanh âm ở. Nàng trong tai vang lên, hết chương.